Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 28. Danh sư cao độ. Âm lượng Ân Tịch Ly nói ra không lớn, nhưng đủ để cho Tước Vĩ nghe thấy. Ta nhất thời rung lên, xúc sắc chưa kịp gieo thì đã rơi xuống đất. Ba con nhóc. Ai nhà, ngươi là cái đồ tiểu hỗn đản à. Tước Vĩ dậm chân mắng. Ân Tịch Ly cười xấu xa. Quý Tư có chút thương cảm, nhìn ba điểm của Tước Vĩ. Đến phiền ta đổ à? Tước Vĩ biểu môi đáp. Tới luôn đi, dù sao nữa, kết quả vẫn là ba thôi. Quý Tư thả xúc sắc vào lòng bàn tay, rồi thầm niệm trong miệng một câu. Nương tử phù hộ. Sau đó, gieo xuống chén một phát. Ba con lục. Ây nha! Tước Vĩ mở to hai mắt, nhìn Quý Tư. Tiểu tử, ngươi có luyện cái này không vậy? Quý Tư lắc đầu. Không à. Tước Vĩ dùng vẻ mặt hồ nghi, đưa tay cầm xúc sắc lên. Ân Tịch Ly không giải thích được, bèn hỏi Viên Liệt. Vì sao quý tướng không niệm Bồ Tát phù hộ, mà lại nói là nương tử phù hộ? Ân đại ca không biết đó thôi. Tề Linh cười đáp. Người quý tướng gia yêu thương nhất chính là quý phu nhân. Ngài là bậc nhất hảo tướng công, được nữ nhân khắp thiên hạ ao ước đó. Trong mắt quý tướng thì nương tử chính là Bồ Tát. Hả? Ân Tịch Ly kinh ngạc, lập tức dở giọng trêu. Như vậy chắc Tước Vĩ lão đầu này phải niệm hoàng thượng phù hộ rồi. Lời vừa dứt, Tước Vĩ liền run rẩy cả người, nhẹ buông tay, xúc sắc lại rơi xuống bát. Nhất, nhị, tam. Ngươi! Tước Vĩ nhảy dựng lên, định liều mạng với Ân Tịch Ly. Viên Lạc nhanh nhẩu ngăn cản hắn lại. Ai, lão nhân gia, còn chưa tỉ thí xong mà. Tước Vĩ trừng mắt, giật giật râu mép. Vừa lúc đó, Quý Tư lại nắm xúc sắc trong lòng bàn tay mà lẩm bẩm, hết sức thành kính niệm một câu nương tử phù hộ. Sau đó gieo xúc sắc vào chén. Ba con lục. Hả? Tước Vĩ hít ngược vào một hơi lãnh khí. Viên Lạc ở bên cạnh nói, vậy là đã thắng 2/3 lượt, ngài đã thua trận rồi. Không tính. Lão đầu không chịu thừa nhận. Mấy ván vừa rồi đều bị Ân tiểu tử quấy rối. Ân Tịch Ly nhướng nhướng mày, nói với Tề Linh. Tề Linh à, để ta nói cho ngươi nghe một bí mật. Tề Linh ghé người lại. Bí mật gì à? Lão đầu béo này, như trong hắn béo như vậy thôi, thật ra lại là đường đường chính chính một kẻ hại nước hại dân. Ai, ai? Tước Vĩ vội vã xua tay. Được rồi, ta chịu thua, được chưa? Ân Tịch Ly thỏa mãn, mặt khinh khỉnh. Quý Tư bất bình hết sức. Đúng là tiểu hỗn tử à. Trận thứ nhì thì vẫn đáp. Ân Tịch Ly nói. Lão gia tử, ngươi hỏi đi. Ai sẽ trả lời à? Lão đầu nhìn mọi người một lượt. Ân Tịch Ly nói. Toàn bộ. Lão đầu sấn người, lao tới, nhằm vào cánh tay của Ân Tịch Ly, cấu một cái. Ấy! Ân Tịch Ly đào điếng, gào lên. Xú lão đầu, người... Lão đầu nhướng mày một cái. Thế nào hả? Ân Tịch Ly vừa xoa cánh tay, vừa gườm hắn. Hạ giọng lầm bầm. Người chết chắc rồi. Viên Lạc hướng lão đầu nói. Lão nhân gia, người muốn hỏi mấy vấn đề? Tước Vĩ suy nghĩ một chút, trả lời. Ba đi. Tất cả mọi người đồng ý. Đời lão đầu đặt câu hỏi. Tước Vĩ ngẫm nghĩ. Vấn đề thứ nhất, ta có thể sống được bao lâu à? Cả nhóm ngẩn người, rồi bày ra vẻ mặt đăm chiêu, nhìn sang Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly cũng bày ra bộ mặt hiểm ác, đưa mắt trừng lão đầu. Cái này thì ai biết à? Nếu ta bảo ngày mai ngươi chết, hôm nay ngươi tự sát, thì chẳng phải là ta đã nói sai sao? Phi! Lão đầu phỉ nhổ Ân Tịch Ly. Ta với ngươi có thù oán gì à? Ngươi không chọc giận ta thì sẽ chết hả? Ân Tịch Ly nhớ mày. Ai bảo ngươi đòi hỏi nhiều quá làm chi? Ngươi cứ nhận hắn làm đồ đệ không phải được rồi sao? Làm gì có chỗ tiện nghi như vậy? Tước Vĩ nói. Trả lời ngay, khi nào ta chết? Ân Tịch Ly nhìn mọi người. Ai đáp đi? Mọi người hai mặt nhìn nhau, rồi quay sang Viên Liệt. Viên Liệt bước tới, lạnh lùng đối Tước Vĩ trả lời. Ta có thể khiến cho người chết bất cứ lúc nào. Người muốn bao giờ thì chết. Mọi người hít vào một lượng lãnh khí. Thật đáng sợ nha. Đang nói giữa chừng, bất ngờ Viên Liệt rút đoạn kiếm ra, nhìn thẳng vào lão đầu. Người nói đi, muốn chết lúc nào? Tước Vĩ ho khan một tiếng, rồi cuốn quýt xua tay, cười nói. Được rồi, ta biết rồi, chủ đề này coi như người thông qua. Câu thứ hai đi. Ân Tịch Ly cười nói. Chừng nào thì người chết ạ? Tước Vĩ lại hỏi Viên Liệt. Viên Liệt thoáng sửng sốt. Lão đầu cười hăng hắc, xoa xoa tay. Có phải người sẽ nói ngươi muốn chết lúc nào thì chết lúc đó không à? Ta không tin, trừ khi ngươi chứng minh cho ta xem. Viên Liệt bực bội nhìn lão đầu. Ân Tịch Ly tặng hắn vỗ vỗ Viên Liệt. Người cứ chết sau hắn là được rồi. Viên Liệt nhướng mày một cái. Lão đầu sờ sờ cổ. Quên đi, vấn đề này cũng cho qua luôn. Vậy là thắng rồi sao? Tề Linh hỏi. Ba vấn đề trả lời được hai rồi. Đúng đó, tất cả đều tán thành. Lão đầu biểu môi. Làm gì dễ dàng như vậy à? Vừa rồi ta còn chưa đụng đến vấn đề nghiêm túc, chỉ là mới khởi động thôi. Mọi người đều chau mày. Ân Tịch Ly nói. Ta bảo ngươi vì sao rốt cuộc mà nói là không giữ lời à? Lão đầu nắng nắng mũi, ngạo nghễ hừ một tiếng. Vậy muốn thế nào? Không phục thì đừng bái ta làm sư phụ nữa. Viên Liệt nói. Lão gia tử, ngươi cứ ra đề đi. Lão đầu gật gù, vỗ vỗ Viên Liệt nói. Tiểu tử này rất biết điều. Viên Liệt cười cười, nghe lão đầu khen ngợi. Lão đầu chắp tay sau lưng. Đầu năm nay, hỏi thiên, hỏi địa hải, hỏi quỷ thần, hỏi cái gì gì, chân thần giả thần. Khi hoa nở bung ra, hoa sen rất chi đẹp. Thì nhà ngươi có biết dân tộc nào thì thờ thần vật không? Thần vật? Tề Linh kinh ngạc hỏi. Còn có người thờ phụng loại thần này á? Tước Vĩ gật đầu. Là người của tộc nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, rồi cùng nhìn Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly cười. Lão già tử, đó là dân tộc Ngạc Luân Xuân. Ngạc Luân Xuân chủ quản là thần súc vật, tên là Tra Lộ Bát Như Khảm. Mọi người mở to hai mắt nhìn sang lão đầu, gặp Tước Vĩ đang vuốt vuốt chòm râu, nhìn Ân Tịch Ly với vẻ mặt tán thưởng. Trí nhớ tốt à, hẳn là đã xem qua không ít sách đi. Ân Tịch Ly nhướng mày một cái nhìn lão đầu. Phỏng chừng còn đọc nhiều hơn ngươi. Tứ Vĩ gật đầu cười. Đừng vội đắc ý, nghe câu thứ hai đây. Mọi người cho rằng thắng chắc rồi. Ân Tịch Ly dường như cái gì cũng biết. Viên Liệt nhìn Quý Tư, nhận ra Quý Tư cũng đang không ngớt khen ngợi. Mỗi khi gặp vấn đề lạ, hắn đều tra cứu sách vở thì mới biết được. Không ngờ Ân Tịch Ly cư nhiên có thể ghi nhớ toàn bộ trong đầu. Câu hỏi thứ hai là... Tước Vĩ còn chưa kịp nói, chợt nghe Ân Tịch Ly cười bảo: Lão gia tử, câu hỏi này mà để ta đáp được, nghĩ là ngươi sẽ thua, cho nên phải hỏi cho cẩn thận à. Lão đầu cười cười, gật đầu nói: Được rồi, ta hỏi ngươi, vừa rồi khi ta từ trong viện đi ra, tiện tay cất vật gì đó ở nơi nào đó. Ngươi có thể đoán ra vật đó là vật gì không? Cất ở chỗ nào rồi? Ân Tịch Ly sửng sốt. Mọi người đều nghĩ rằng câu hỏi này là vô phương trả lời. Tước Vĩ cười cười: Ai có thể đoán được thì hãy đoán đi. Lão gia tử, đây chẳng phải như tùy tiện nói sao? Vậy cũng được hả? Tề Linh tức giận: Không có gì chứng thực cả. Dù bọn ta có đoán ra, người có việc bảo là sai thì bọn ta cũng hết cách à. Lão đầu gật gù: Nha đầu này không chỉ đẹp mà tư chất cũng rất thông minh nha. Nghe xong câu nói của lão, mọi người biết ngay là hắn cố ý gây khó dễ, đành quay sang nhìn Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly lại nhìn lại mọi người: Ôi, thỉnh thoảng các người cũng tự thân suy nghĩ một lần được không ạ? Vì sao lúc nào cũng dựa vào ta? Cả nhóm im lặng nhưng vẫn tiếp tục nhìn hắn. Ân Tịch Ly bất đắc dĩ thở dài, chạy vào bên trong nhà. Chốc sau hắn liền trở ra, tay cầm một hố gạo quay, hướng lão nói: Người đã thuận tay giấu con gạo quay đi, không muốn bọn ta ăn phải không? Tước Vĩ co giật mí mắt. Nếu giờ bảo không phải thì chẳng khác gì con gà kia sẽ cư nhiên rơi vào tay tiểu tử này. Ân Tịch Ly nheo mắt: Xú lão đầu, ta biết tổng là người tham ăn, nếu người dám phủ nhận trái với lập luận của lão tử ta thì ngay sau đó thịt gà kia sẽ thuộc về bọn ta. Ai, chờ một chút, đây chỉ là hảo kê à. Tước Vĩ vội ngăn lại, đoạt lấy gà nói: Được rồi, trả lại cho ta, coi như người thắng à. Biết nắm bắt nhược điểm của người khác, được lắm tiểu tử. Ân Tịch Ly cười: Hiện tại đã bái sư được chưa? Vẫn chưa xong mà. Lão đầu cười: Còn một mục cuối cùng, đánh cờ. Ân Tịch Ly nhíu mày: Chẳng phải ba ván thắng hai rồi sao? Ai bảo với người là ba ván thắng hai là được? Tóm lại là phải thỏa mãn hết ba điều kiện, thiếu một mục cũng không được. Tước Vĩ nháy mắt cười với Ân Tịch Ly: Đến nhà đánh cờ, ta lấy hai cờ để phần cao thấp, cho ngươi khỏi khua môi múa mép. Đừng chơi đánh cờ được không ạ? Ân Tịch Ly nhăn nhó: Bằng không chúng ta đấu biệt tài đi, vẽ tranh thư pháp gì đó chẳng hạn. Mấy thứ đó thật vô nghĩa. Tước Vĩ khoát tay từ chối, nghiêm mặt nói: Ngươi đừng có nghĩ rằng chỉ bằng chút thông minh nhỏ nhoi của ngươi thì có thể tề gia trị quốc bình thiên hạ. Ngươi còn non nớt lắm. Tư duy khi chơi cờ cũng giống như việc phải suy nghĩ trận pháp, không phải kiểu khôn ngoan còn thêm chút khả năng bói toán của ngươi đâu. Ân Tịch Ly chung mũi, thật là muốn đập cái lão già này. Viên Liệt bên cạnh hạ giọng nói: Biết cảm giác của ta ngày hôm qua thế nào chưa? Ân Tịch Ly đảo mắt ngang dọc ngó hắn, thầm trách: Ngươi còn ở đó mà buông lời chăm chọc, không nghĩ xem ta đang làm vì ai à? Đến đây. Lão đầu bước đến một bàn cờ. Bài cờ ra, giờ Ân Tịch Ly cùng đấu. Hai người đấu một ván, đến cả canh giờ. Kết cục, mọi người chỉ thấy lão đầu vui mừng khôn xiết. Khóe miệng hình như đang cười. Còn Ân Tịch Ly thì mặt mày rầu rĩ. Cuối cùng, gom quân cờ, ném vào trong hũ. Được rồi, coi như ngươi lợi hại. Lão đầu đắc ý, ngửa mặt lên trời cười to. Ân Tịch Ly nhìn dáng vẻ của hắn mà phát bực. Viên Lạc đến gần. Tịch Ly, còn hai trận trước thì sao? Chúng ta thắng 2/3 mà. Ân Tịch Ly hơi bối rối, chỉ thấy lão đầu cười hăng hắc một cái, vỗ ngực. Được rồi Tiểu Hoa, ngươi cứ giúp hắn thêm 30 bàn nữa thì cũng không thắng được ta đâu. Ân Tịch Ly trừng mắt nhìn lão. Ai, cái này gọi là bản lĩnh đích thật à. Tước Vĩ vừa nói, đưa tay cầm sách, lấy thịt gà, rồi quay trở về, nằm dựa trên trường kỹ bằng trúc. Xong mới nói với mọi người. Ai, đã đến lúc các ngươi phải về rồi à. Đóng cửa rào giùm ta luôn à. Lão gia tử, sao ngươi có thể bất công vô lý như vậy à? Tề Diệt bất bình. Ngươi không biết Viên Liệt có thân phận thế nào sao? Đã thành tâm thành ý bái ngươi làm thầy, mà ngươi còn khó dễ trăm bề nữa. Lão đầu chớp chớp mắt, ngửa mặt lên trời, ngáp một cái. Ai nhà, các vị đều là anh hùng hào kiệt. Làm người, đã nói lời thì phải biết giữ lấy lời à. Mọi người đều sa sầm mặt lại. Viên Liệt, Tề Diệt và Tiêu Lạc đều là con nhà tướng, tiếng tăm lừng lẫy trong triều, đương nhiên phải nhất ngôn cửu đỉnh. Nghĩ thầm, lẽ nào hôm nay không bái nổi lão sư này. Quý Tư bước lên hành lễ với Tước Vĩ, nói tốt vài câu thuyết phục hắn nghĩ đến an nguy xã tắc, khuyên hắn nhất định phải thu nhận Viên Liệt. Nhưng bất luận thế nào, Tước Vĩ cũng không đáp ứng. Có bị cắn chết vẫn khăng khăng giữ lời đã nói ra. Mọi người đều thấy bế tắc. Tề Linh thật sự tức giận, kéo Ân Tịch Ly và Viên Liệt nói. Đừng thèm để ý tới lão nữa, thiên hạ còn người tài ba hơn, chúng ta tìm người khác đi. Ai? Quý Tư ngăn cản Tề Linh, cười gượng nói. Vấn đề là chỉ có người này là tốt nhất, không còn lựa chọn nào khác đâu. Tề Linh có chút ngờ vực. Lão đầu béo kia thật sự lợi hại như vậy sao? Viên Liệt lại nhìn Ân Tịch Ly, bắt gặp thần sắc trên mặt hắn lại thay đổi, tự hồ đang có chủ ý gì đó. Tước Vĩ quan sát Ân Tịch Ly, cười nói. Ai, trước khi bắt đầu chúng ta đã nói rõ với nhau rồi, vẫn không nguyện ý chịu thua sao? Ân Tịch Ly nhìn hắn một hồi, đột nhiên khóe miệng nhếch lên cười, gật đầu nói. Hảo, nói đúng, lão gia tử, ta bằng lòng chịu thua. Lão đầu cười đến đắc ý. Viên Liệt nhìn Ân Tịch Ly chờ đợi, nhận thấy thật đáng tiếc. Vất vả lắm mới tìm được đến đây, bây giờ định từ bỏ như vậy sao? Ôi. Lúc bấy giờ chỉ thấy Ân Tịch Ly đột nhiên thở dài một tiếng, đi vào trong phòng của lão. Ấy, Tước Vĩ khó hiểu. Ngươi đi đâu vậy? Một hồi lâu sau, mọi người không thấy Ân Tịch Ly đi ra. Tước Vĩ cảm thấy bất thường, liền chạy vào. Người khác cũng theo vào xem, bắt gặp Ân Tịch Ly đang nằm dựa ở trên giường, tay cầm một vò rượu, trên mặt đất đã có hai vò rỗng. Ai, rượu quế hoa của ta. Lão đầu chạy đến, dậm chân tiếc rẻ. Người thậm chí không chừa cho ta một giọt nữa. Đây là rượu đã được ủ 30 năm rồi à. Tề Linh đứng ở bên cạnh nói. Lão gia tử, đều tại ngươi không chịu thu nhận Liệt ca ca. Không thì, ngươi muốn uống bao nhiêu vò, ta sẽ cho ngươi uống bấy nhiêu. Đừng nói 30 năm, 50 năm hay 100 năm cũng có. Lão đầu có chút dao động, nhưng vẫn lắc đầu nói. Ta bất tài, lão đầu ta tuy ham ăn ham uống, nhưng cũng chưa tới mức đem cái mạng già ra thí à. Lời vừa dứt, chợt nghe một tiếng loảng xoảng. Mọi người giật mình, quay đầu lại, chứng kiến Ân Tịch Ly đang đập nát vò rượu. Lão đầu nhỏ giọng hỏi mọi người. Ai, chắc không phải là uống sai rồi, rồi mượn rượu làm càn chứ? Tất cả hai mặt nhìn nhau. Hẳn là không có khả năng đó. Tử lượng của Ân Tịch Ly tốt lắm. Tuy nhiên, khi nhìn lại, chợt nhận ra Ân Tịch Ly vẫn còn đang mang giày, lăn lộn trên giường của lão, miệng huyên thuyên. Ai nhà, thật vô nhân tính à, thật không đáng là người à. Tất cả mọi người kinh ngạc, tròn mắt nhìn lão. Lão đầu cũng ngẩn người ra. Ân Tịch Ly vừa lăn qua lăn lại, vừa lải nhải trong miệng. Hỗn đản à, bản thân không gặp được Minh Quân, cũng không để người khác có Minh Quân. Bản thân không thể làm hộ quốc công, lại không cho ai làm hộ quốc công. Những kẻ hồng nhan, hại nước hại dân đều không phải thiện nhân à. Mọi người nghe xong mờ mịt, như lọt vào đám sương mù. Còn Tước Vĩ thì tức giận đến xì khói lỗ mũi. Nhìn Ân Tịch Ly lần nữa, chỉ thấy hắn ta càng lăn lộn dữ dội hơn, phát ngôn khó hiểu. Cảnh chi, trẫm rất nhớ ngươi à. Cảnh chi, sao ngươi cứ khư khư giữ mình như thế? Ngươi nhẫn tâm đến vậy sao? Ngươi không trông thấy thiên hạ bách tính chịu khổ à? Ngươi không nhìn thấy trẫm cô đơn không một điểm tựa à? Kiều Cảnh Chi, ngươi không phải người. Ngươi tán tận lương tâm, mất hết nhân tính à? Kiều Cảnh Chi. Viên Liệt sửng sốt. Tiêu Lạc đứng ở một bên cũng nhíu mày nói. Họ Kiều, họ Quốc Công, họ Quốc Công Kiều Duy. Á, Tề Linh sực tỉnh. Tiền triều thiên hạ đệ nhất tài tử. Quý Tư ra hiệu với mọi người đừng để lộ ra. Kiều Duy này thân phận đặc biệt, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ rước lấy phiền phức. Lại nhìn sang Tước Vĩ, thấy hắn ta đang lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Ân Tịch Ly đang nằm ở trên giường. Tay kia vẫn ôm gối, quằn quại một trận, đá tung chăn mền. Trên tấm trải giường toàn là giấy dầu, miệng thì cứ trách mắng những lỗi lầm của hắn. Nào là giang sơn của trẫm à, rồi ái khanh của trẫm à. Tước Vĩ khẽ cắn môi, nhắm mắt làm ngơ, xoay người đi ra ngoài, tiếp tục uống rượu, ăn thịt gà và đọc sách. Ân Tịch Ly thấy thế, ngồi dậy nói với mọi người. Đem 50 vỏ rượu lên đây cho ta, ta đấu với hắn đến cùng. Mọi người mang rượu và đầu nhắm đến cho Ân Tịch Ly. Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, Ân Tịch Ly nương nhờ tại phòng của Tước Vĩ, không rời đi. Viên Liệt và Viên Lạc ăn theo cũng lưu lại chỗ này, mỗi ngày đều lăn qua lăn lại. Tước Vĩ ngồi ở trong sân, thấy Viên Liệt và Viên Lạc cùng nhau đấu võ luyện kiếm, lại còn tranh cãi ầm ĩ. Quay về phòng thì gặp Ân Tịch Ly ôm gối lăn lộn, kêu trẫm này trẫm nọ. Mấy vò rượu thì nằm lăn lóc đầy sàn. Cứ thế đúng 3 ngày. Đến ngày thứ 3, Tước Vĩ đành đi vào phòng lần nữa. Ân Tịch Ly vừa định ăn vạ tiếp, liền thấy Tước Vĩ khoát tay với hắn. Được rồi, ta sợ ngươi rồi, chịu chưa? Ngươi nói đi, muốn thế nào đây? Bảo ta bái Viên Liệt làm thầy cũng được à. Ân Tịch Ly ngồi phát dậy, rêu rao. Lão đầu, sao ngươi không nói sớm? Ta sắp chịu hết nổi rồi. Cái gối của ngươi hồi muốn chết. Nói đoạn liền xông ra ngoài gọi. Viên Liệt, mau tới bái sư, lão bất tử kia chịu thu nhận ngươi rồi. Người bên ngoài thì vui mừng, còn Tước Vĩ ở trong phòng thì tức tối, đá mấy bình rượu, tay nắm chặt, miệng thì rủa xả. Được lắm, cái đám tiểu tử kia, bái ta làm thầy, bọn còn dám chọc tức ta. Xem ta làm thế nào để giày vò các ngươi à. Hết chương 28. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mel nha. Mong là mọi người sẽ chia sẻ audio truyện cho những bạn có cùng sở thích nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!